Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, Hyderabad mỏ sắt tin tức. Vô liêm sỉ, đại đường thủ lĩnh xưa nay không có một người dám nói ra những lời này. Người sẽ vì là hôm nay nói ra hối hận. Người Saka thủ lĩnh nghe lời nói này, thẳng tức giận cả người run, sắc mặt biến thành màu đen. Đột nhiên bỏ lại câu nói này, lập tức điều đầu mà đi, giết, mà sau lưng hắn, đến hàng mấy chục ngàn người Saka thiết kỵ núi lở sóng thần. Từng cái đỏ mắt lên, đằng đằng sát khí, xung phong mà tới, thời đại đã thay đổi, nếu như trao đổi là lấy trước, người Saka tuyệt đối không dám tùy tiện cùng đại đường quân đội khai chiến. Chí ít sẽ không như thế quả quyết. Thế nhưng tất cả đã thay đổi. An Tây bốn chấn danh chấn Tây vực đại tướng quân Cao Tiên Chi xuất lĩnh hơn 7 vạn phiên Hán Liên quân, trong đó bao quát hơn 3 vạn An Tây đô hộ quân thân hãm Ta La. Tây vực bản đồ đã phát sinh thay đổi. Đây là một cái biến cách thời đại, một cái thích Tây đại đô hộ, còn chưa đủ lấy để người Saka sợ hãi. Ở đây dù sao cũng là quê hương của bọn họ. Ầm ầm ầm, chiến mã càng ngày càng gần. Cái kia nặng nề tiếng vó ngựa phảng phất đạp ở trái tim tất cả mọi người chuyện khó trên. Mỗi người đều cảm giác được áp lực nặng nề. Tất cả cương khắc tộc nhân đã nhanh chóng phủ thêm vương xung đưa tới áo giáp. Cầm vũ khí lên, từng cái tụ lại ở cương khắc vua phía sau. Mà cách xa nhau gang tấc địa phương, 5.000 thích Tây đô hộ quân hàng ngũ nghiêm ngặt, không nhúc nhích, sừng sững dường như dãy núi, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Tất cả mọi người biết mình gặp phải là cường đại trước đó chưa từng có kẻ địch. Đây là một hồi số lượng chênh lệch khác xa chiến tranh. 200 bước, 100 bước, 50 bước, khoảng cách càng ngày càng gần. Giết! Đến hàng mấy chục ngàn người Saka hung thần ác sát, đồng thời gầm hét lên, ngay tại lúc bọn họ khí thế tột cùng nhất thời điểm. Vương Sung khóe miệng khẽ mỉm cười, đón cái kia phô thiên cái địa kẻ địch, rốt cục ra tay rồi. Oanh, vầng sáng rung động, từng trận sắt thép tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Chỉ có điều trong chớp mắt, từng đường sáng rừng rực vầng sáng xoay tròn, chấn động, từ vương xung trong cơ thể phun ra mà ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, vạn tốt chi địch quang hoàn. Bạch quang lóe lên, chỉ có điều trong chớp mắt, vương xung trong cơ thể đã đạt đến đỉnh cao tầng 3 vạn tốt chi địch quang hoàn lập tức phá thể mà ra, dường như bão táp giống như vậy, bao phủ tất cả người Saka. Leng keng, ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hàng ngàn hàng vạn người Saka thiết kỵ, có như đâm thủng bóng cao su giống như vậy, cảnh giới một hạ lại hạ, nháy mắt suy yếu đến một cái làm người khó tin mức độ. Một sát na kia, hết thảy người Saka sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà hết thảy cương khắc tộc nhân nhưng là tinh thần đại chấn. Giết! Trong phút chốc, dường như núi lở đất nứt, tất cả cương khắc tộc nhân kể cả 5.000 thích Tây đô hộ quân. Chen chúc mà ra, hướng về đối diện hoàn toàn đại loạn người Saka đại quân lướt đi. Phía trên thế giới này ngoại trừ đứng đầu nhất kỵ binh, còn không ai có thể chống đỡ 3 tầng vạn tốt chi địch quang hoàn. Bao quát người Saka, đối mặt 5.000 thích Tây đô hộ quân cùng cương khắc tộc nhân liên hợp công kích. 3 vạn người Saka binh bại như núi đổ, hoàn toàn quân lính tan rã. Trong tiếng kêu gào thê thảm chảy máu bay mái chèo, thây chất đầy đồng. 3 ngày phía sau, một cái tin chấn kinh rồi toàn bộ Tây vực, vang danh biên thùy, toàn bộ Tây vực cường đại nhất lính đánh thuê bộ lạc một trong người Saka. Bị đại đường thích Tây đô hộ quân cùng cương khắc tộc nhân liên hợp đánh tan. Đại đường mãnh liệt chống đỡ cương khắc tộc nhân, quét sạch tất cả người Saka bộ lạc, người Saka bên trong đàn ông bị giết chết, phụ nữ cùng trẻ nhỏ bị bắt đi, tất cả dê bò cùng chiến mã toàn bộ bị cương khắc tộc nhân mang đi, mà luôn luôn bị Tây Vực mỗi cái bộ lạc xưng là dơ bẩn lợn rừng, cương khắc tộc nhân. Ở cùng người Saka trong chiến đấu, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, bọn họ hung ác, ngoan cường, không sợ chết, cùng dĩ vãng cho người ấn tượng một trời một vực, mà trang bị áo giáp, binh khí, cùng với chiến mã phía sau, ở một chọi một trong chiến đấu, thậm chí ngay cả người Saka đều không phải là đối thủ của bọn họ. Này lệnh tất cả Tây Vực lính đánh thuê bộ lạc đều rất là khiếp sợ, mà nhất lệnh những lính đánh thuê này bộ lạc rung động. Vẫn là vị kia đứng ở cương khắc tộc nhân sau lưng Thích Tây Đại Đô Hộ, dựa vào người Saka chết thả ra lời. Người Saka sở dĩ sẽ gặp phải diệt tộc là bởi vì bọn họ nhiều lần vô thường, xảo trá. Ở Tây Vực, nếu như lại có bất kỳ lính đánh thuê bộ lạc không tuân thủ mình thuê khế ước, tùy ý phản bội người thuê mướn mình, như vậy người Saka chính là kết cục. Tin tức truyền ra, vô số lính đánh thuê bộ lạc nơm nớp lo sợ, mà cái kia chút từng có khác người hành vi lính đánh thuê bộ lạc mỗi một người đều thấp thỏm lo âu. Nguyên bản một mảnh thuê loạn tượng Tây Vực, các bộ lạc bởi vì chuyện này bị to lớn kinh sợ. Mà cùng lúc đó, cương khắc tộc nhân cấp tốc quật khởi, cũng để mặt khác một ít lính đánh thuê bộ lạc thấy được to lớn cơ hội. Người Saka bị diệt tộc phía sau, bọn họ tài bảo, nữ nhân, dê bò, cũng không có bị người đường mang đi, mà là cho trợ giúp người đường cương khắc tộc nhân. Nguy cơ cùng kỳ ngộ đồng thời cùng tồn tại, vương dung ngang trời xuất hiện để Tây Vực mỗi cái thuê bộ lạc từng người thấy được vật bất đồng. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Trần Bân, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Triệu Kính Điển, Hứa Khinh Cầm, tất cả mọi người giống như một giá cỗ máy chiến tranh trên bất đồng linh kiện như thế. Từng cái điên cuồng vận chuyển, từng người để tức sắp đến cùng đại thực người chàng đại chiến kia chuẩn bị. Cả vùng hoàn toàn yên tĩnh, mà ở yên tĩnh nơi sâu xa, nhưng như có sấm sét, xa xôi Tây Bắc, Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc cảnh lấy Tây, Gilgit Baltistan, ầm ầm. Một tòa màu đen thành trì đứng sừng sững, thành trì đằng trước là vách đá vạn trượng, phía sau nhưng là vách núi treo leo đá lởm chởm. Thế nhưng trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tòa này Gilgit phía đông nhất một tòa thành trì, bỗng nhiên trong đó, cửa thành động mở, buông xuống ít ỏi rơi xuống cầu treo, hơn một trượng rộng, dài hơn 10 trượng cầu treo. Một tiếng vang ầm ầm rơi vào vách núi bờ bên kia, đem hai bên câu thông lên, mà chỉ là chỉ trong chốc lát, theo một trận ken két thanh âm, từng chiếc than đá màu đen xe kéo tràn đầy cong cong Hyderabad khoáng thạch từ trong cửa thành chạy đi ra, xe chung quanh là từng người thân thể ngăm đen, đầy người dơ bẩn Ấn Độ tăng nhân, mà lui về phía sau nữa nhưng là Khổng Tử An cùng 1000 tên Ô Thương Thiết Kỵ. Trên người bọn họ áo giáp nhằng nhịt khắp nơi, hiện đầy từng cái sâu sắc, đập vào mắt kinh hãi đao kiếm vết thương, rất nhiều nơi thậm chí xuất hiện kẽ hở cùng vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy đen thui, thật giống như rơi vào tràn đầy nước bùn hầm như thế. Cùng mới bắt đầu so với Khổng Tử An đám người, không có một người trên người áo giáp là hoàn chỉnh, xem ra thật giống như đã trải qua vô tận cửu tử nhất sinh chiến đấu. Mỗi người trên người đều bị thương, biểu hiện tiêu tụy, nhưng là con mắt của bọn họ nhưng thủy chung sáng như tuyết. Tinh thần, thật giống như vĩnh cửu không tắt hỏa diễm như thế, rốt cục đã trở về. Nhìn phía xa lờ mờ trong tầm mắt Ô Tư Tạng cao nguyên, Khổng Tử An thật dài hít một tiếng. Này hơn 20 ngày chỉ có hắn tự mình biết, bọn họ thâm nhập Ấn Độ, một đường đã trải qua cái gì? Nhìn đông mới chậm rãi dâng lên thái dương. Khổng Tử An trong lòng có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Đi thôi, tướng quân vẫn còn ở trên cao nguyên chờ chúng ta. Khổng Tử An kiếm chỉ phía trước, quay về sau lưng đại quân nói. Câu nói sau cùng, Khổng Tử An đột nhiên thúc vào bụng ngựa, điều khiển một tiếng, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Phía sau, 1000 ô thương thiết kỵ theo sát, hơn 1000 tên ô thương thiết kỵ thêm vào hơn 80 tên Ấn Độ tăng nhân. Một đường mênh mông cuồn cuộn, gió bụi mệt mỏi, hướng về phía trước mà đi, mà sau lưng bọn họ, màu đen trong thành trì, vô số bóng người đưa mắt nhìn bọn họ bóng lưng rời đi. Biểu hiện tràn đầy kính trọng, khoảng thời gian này, chỉ có bọn họ biết chi này người đường quân đội ở này hai trong hơn 10 ngày. Ở Ấn Độ Bắc Cảnh cùng Gilgit Baltistan để lại như thế nào truyền thuyết, sáng lập như thế nào kỳ tích, đây mới thật là anh hùng. Vóc người khôi ngô thành chủ, nhìn đoàn người rời đi phương hướng, lấy xuống mũ giáp của chính mình, vẻ mặt trịnh trọng, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đây là đối với chân chính dũng sĩ tôn kính. Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc Cảnh, tinh kỳ phấp phới, Lý Tự Nghiệp cưỡi mình hãn huyết bảo mã, đứng lặng ở trên cao nguyên, có như dãy núi giống như không nhúc nhích. Này hai trong hơn 10 ngày, Lý Tự Nghiệp dẫn theo hơn 1000 người liền ở ngay đây yên lặng cùng đợi. Động cũng không có nhúc nhích quá. Đại nhân, bọn họ đến. Trong chớp mắt, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Lý Tự Nghiệp trong lòng hơi động. Theo tên thám báo kia tay chỉ nhìn tới, chỉ thấy cao nguyên phía dưới, một nhánh quanh co đoàn xe đang chậm rãi hướng về ở đây lái tới. Cầm đầu người kia, Lý Tự Nghiệp một chút liền nhận ra được là Khổng Tử An. Ở trên cao nguyên đứng nhiều ngày như vậy, dầm mưa dãi nắng dầm mưa, Lý Tự Nghiệp lại như nham thạch như thế, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng thời khắc này, nhìn thấy Khổng Tử An đoàn xe, Lý Tự Nghiệp trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc vui sướng. Hyderabad khoáng thạch, chỉ có Lý Tự Nghiệp cùng Khổng Tử An mới sâu sắc rõ ràng. Này chút đến từ cách xa Ấn Độ đặc thù thiết khoáng thạch, đối với Vương Sung cùng 5000 ô thương thiết kỵ ý vị như thế nào? Một nhánh thiếu hụt Uzi thép vũ khí ô thương thiết kỵ, vẫn còn không tính là chân chính đệ nhất thiên hạ kỵ binh. Không có loại này không gì không xuyên thủng, sắc bén được vũ khí đáng sợ. Ô thương thiết kỵ liền không phát huy ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất. Liền không có cách nào trong tương lai hành lĩnh lấy tây cuộc chiến đấu kia bên trong ngăn cơn sóng. Giữ, đối phó cái kia chút cường đại trước đó chưa từng có kẻ địch. Ở tất cả mọi thứ bên trong, này chút có thể luyện chế Uzi thép vũ khí Hyderabad khoáng thạch, là chính thức có được mạnh nhất chiến lược ý nghĩa. Cũng là Vương Sung coi trọng nhất đồ vật. Lý Tự Nghiệp ở đây chờ đợi lâu như vậy, yên lặng chờ đợi, chính là vì trước mắt tình cảnh này. Khổng Tử An, cực khổ rồi. Hầu gia thấy cảnh này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lý Tự Nghiệp xông tới, ở Khổng Tử An trên bả vai, tầng tầng ấn xuống một cái. May mắn không làm nhục mệnh, Khổng Tử An một chân quỳ xuống, kính cẩn nói, Lý Tự Nghiệp ánh mắt tinh lượng, cẩn thận thẩm thị Khổng Tử An cùng phía sau hắn 1000 ô thương thiết kỵ. Cùng xuất phát thời gian so với, mỗi người đều gầy đi trông thấy, xem ra càng thêm ngăm đen, cũng càng thêm sốc vác, nhưng cũng càng cường đại hơn, có một loại cứng như sắt thép ý chí. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lý Tự Nghiệp trong lòng hài lòng gật gật đầu. Hắn luôn luôn ham muốn tìm một cơ hội rèn luyện Khổng Tử An, tụy luyện ra hắn trên người năng lực, để hắn trở nên càng thêm ưu tú, tương lai có thể ở trong quân độc chặn một mặt. Bây giờ nhìn lại, chuyến này nhiệm vụ thật sự làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,